không thích làm em gái anh. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Triều Vĩ rời đi, mẹ Tạ liền gọi điện tới alo. Mẹ! Con trai, lâu rồi mẹ không thấy mặt con rồi đó. Tối nay về nhà ăn một bữa nha. Vâng, con biết rồi. Trường đại học B, Hy Nhiễm khoác tay Thư Nhiên, vừa đi vừa nói chuyện. Sao rồi Nhiên Nhiên, buổi thử vai lần này của cậu suôn sẻ chứ? Dạo này, chị Tiêu có gửi cho cô kịch bản của vài bộ phim truyền hình khá hay, kêu cô đi thử vai. Lạ là, lúc casting đạo diễn tỏ ý hài lòng nhưng sau cùng lại là từ chối. Một bộ thì thôi, đến ba bộ đều y nguyên như vậy. Điều này không khỏi khiến cô nghi ngờ liệu rằng có phải Du Thừa Hạo âm thầm nhúng tay phá quấy cô hay không? Không suôn sẻ, không phải chứ, đạo diễn khó tính vậy sao? Đại mỹ nhân thế này mà cũng từ chối. Đương nhiên, không có ô dù thì liền bị thổi bay thôi. Cô thản nhiên nói, cậu chẳng phải có nhà họ Tạ chống lưng sao? Chỉ cần cậu tiết lộ danh tính. Không được, mình muốn tự đi lên. Nhiên Nhiên can đảm cố lên. Tớ sẽ ủng hộ cậu tới cùng. Cô cười cười đáp, ai ra, Nhiễm Nhiễm của tớ đúng là đáng yêu nhất mà. Cái miệng này sao lại ngọt thế cơ chứ? Hai người vừa đi vừa đùa nghịch cho đến tận cổng trường. Này, anh trai cậu tới đón kìa. Hy Nhiễm chỉ về phía bên kia đường. Người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào thân xe. Gương mặt điển trai cùng khí chất khiến ai đi qua cũng kiềm không được mà ngoái lại nhìn nhiều thêm một lúc. Thậm chí, còn có mấy cô nữ sinh xinh đẹp của trường Thư Nhiên cũng lân la tới xin số điện thoại, nhưng đều bị anh từ chối phũ phàng. Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Hy Nhiễm chọt tay cô. Ủa, anh trai cậu có người yêu rồi hả? Mình tình nào đấy, kể mình nghe với. Thư Nhiên cười ẩn ý, bí mật. Nói xong cô liền vẫy tay với Hy Nhiễm rồi bước về phía Tạ Bắc Thần, nụ cười càng thêm phần rạng rỡ. Mà cảnh này rơi vào mắt Hy Nhiễm lại khiến cô ấy thoáng sửng sốt. Sao cứ có cảm giác sai sai nhỉ? Ánh mắt ấy mang theo nhiều hơn là một quan hệ anh em. Nếu Hy Nhiễm chỉ là một người qua đường, chắc chắn cô sẽ tưởng đây là một cô gái nhỏ đang lao vào vòng tay của người yêu sau bao nhớ nhung mất. Xem ra anh rất được phái nữ yêu thích nhỉ? Tạ Thư Nhiên từ từ tiến lại gần anh, nhí nhảnh hỏi. Tạ Bắc Thần nhìn cô gái nhỏ, nhịn không được mà vuốt nhẹ má cô. Sao nào, ghen rồi hả? Sao phải ghen? Em đây chỉ là tinh tế nhắc nhở anh thôi. Hoa đã có chậu thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Giọng cô cao hơn một tông so với bình thường, ánh mắt cảnh cáo hiện rõ. Chẳng phải anh đều từ chối họ rồi sao? Anh bất đắc dĩ cười, nhưng thật ra dáng vẻ này của cô khá đáng yêu. Được rồi bảo bối, mau lên xe đi. Anh đưa em về. Hai người vừa trở về, mẹ Tạ liền vui vẻ ra đón. Thần thần, mau vào đây, mẹ làm toàn những món con thích ăn đó. Cô đứng bên cảm thán, mẹ à, còn con ở đây nữa mà. Con Toàn kêu dữ dáng, có ăn được mấy miếng đâu. Mẹ Tạ bức xúc lên án cô. Toàn uổng công mẹ nấu thôi. Thư Nhiên nghe vậy liền ôm tay bà lấy lòng. Ai ra, nhưng mà bữa nào ăn ở nhà là bữa ấy con ăn nhiều hơn bình thường đó. Chẳng phải vì tay nghề mẹ quá đỉnh sao? Bà bị cô chọc cười. Được rồi, con nhóc này, miệng càng ngày càng dẻo. Lời qua tiếng lại một hồi. Cuối cùng cả nhà đã yên vị trên bàn ăn. Cha Tạ vừa bóc tôm cho vợ vừa nói. Cả nhà ăn cơm cùng nhau tốt biết bao. Thế mà con chẳng chịu về nhà thường xuyên gì cả. May mà có Nhiên Nhiên, nếu không hai kẻ già chúng tôi buồn thối ruột rồi. Mẹ Tạ tiếp lời. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thần à, hay con chuyển về nhà ở đi. Nhà ta rộng thế này mà. Anh vẫn chăm chỉ ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp đồ cho Thư Nhiên. Mẹ à, mẹ biết ở đây không tiện đi lại mà. Nhưng chẳng phải Nhiên Nhiên vẫn ở nhà đó sao? Bị điểm mặt gọi tên giữa chừng, cô chỉ dám gật gù mất cái. Hoặc là con kiếm một cô vợ về đi, rồi tranh thủ làm một đứa, mẹ với cha con ở nhà giữ cháu cũng vui vẻ. Chủ đề ngàn năm này lại bắt đầu, Tạ Bắc Thần như có như không đặt ánh mắt lên người cô, nhưng cô làm như ngủ như điếc, không hề đáp lại ánh mắt anh. Có cho tiền cũng không dám đâu. Cha mẹ mà phát hiện ra thì cô chỉ có đường xách vali lên và đi thôi. Cuối cùng câu chuyện chỉ kết thúc khi Tạ Bắc Thần truyền chủ đề. Xì căng đan lần trước của Thư Nhiên cha mẹ cũng biết rồi đúng không? Cha Tạ nghe anh nhắc đến thì cũng hiểu anh muốn làm gì rồi. Nhà họ Du bên kia dù sao cũng là quen biết nhiều năm, con muốn làm gì thì làm nhưng đừng ép người ta tới đường cùng. Mẹ Tạ tiếp lời, nhưng cũng không thể tha thứ được. Ban đầu mẹ còn tưởng thằng nhóc Du Thừa Hạo là người đoan chính, thật không ngờ lại dám đặt điều về con gái mẹ. Thừa Nhiên nãy giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, lúc này cô âm thầm nhìn nam nhân đối diện, muốn nhìn xem anh đang nghĩ gì nhưng bất thành. Cách chương.